Đỉnh cao phú quý, chương 1039. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Dĩ Hà lại sờ lên cái đầu chọc của mình, cười nói, đừng lo lắng, sư phụ không có hứng thú với ngươi, tuy nhiên, ngươi là người học việc tốt nhất mà sư phụ nhận được trong nhiều năm qua, và ngươi đã vượt quá sự mong đợi của sư phụ. Tôi nghĩ lúc đầu, tôi nghĩ rằng bạn quá yếu, và bạn thậm chí không có khả năng tự bảo vệ mình, vì vậy hãy để Yiwei huấn luyện bạn. Dù gì thì bạn cũng đang ở độ tuổi 20. Nếu bạn tập luyện cung phu, bạn đã thắng. Tôi không thể đạt được nhiều như vậy. Tôi như thế này. Tôi muốn, nhưng sự thật nằm ngoài dự đoán của tôi. Không, nó nằm ngoài dự đoán của mọi người. Chúng tôi đã bỏ qua dòng máu độc nhất của cậu. Cho tới trước đây không lâu, ngươi còn đánh bại cả đạo chủ. Chậc chậc chậc chậc làm sư phụ. Đúng vậy, ít nhất trên phương diện thu nhận đồ đệ, ta đã đánh bại Dương Duệ. Nói đến máu, Trình Uyên không khỏi thắc mắc. Anh ta hỏi. Chủ nhân, tôi rất tò mò, huyết thống của tôi có gì không ổn? Vân Dĩ Hà lắc đầu. Tôi không biết cụ thể, nhưng tôi đoán, có thể là người của tổ tiên họ Trang kết hợp với một chuyên gia bên trên siêu thần giới, để lại một siêu gen, trạng thái võ thuật siêu phàm lại nghe lời này, ồ không, không giống với thần giới mà Thương Vân đề cập. Hai mắt Trình Uyên sáng lên, anh hỏi. Sư phụ, chính xác thì cõi võ thần và thần giới siêu phàm này là gì vậy? Có giống trong phim hay tiểu thuyết không? Khi đạt đến cảnh giới đó, cháu có thể dùng kiếm, hoặc bay. Bay lên bầu trời và thoát khỏi thảm họa. Vút bay, Vân Dĩ Hà không khỏi nở nụ cười. Nghĩ gì vậy? Đây là thế giới thực, không phải thế giới tưởng tượng. Nó đến từ đâu? Cái gọi là thần giới và siêu thần giới chỉ là thực lực của sư phụ cao hơn một chút. Nếu phải nói cụ thể, chúng có thể được coi là một loại võ công cao cường. Theo như sư phụ có liên quan, theo như tôi biết, thế giới vẫn là không ai có thể làm điều đó. Trình Uyên hỏi lại, sư phụ có nghe nói về Thương Vân không? Nghe vậy, Vân Dĩ Hà lắc đầu. Không phải, bọn họ đều là hậu bối. Sư phụ ta cái gì cũng biết, làm sao có thể biết những người nhỏ như vậy? Lý Vạn Kỳ là ai? Trình Uyên ngạc nhiên, cút, Vân Dĩ Hà tát Trình Uyên từ trên đỉnh tòa nhà. Trình Uyên, người đã tìm ra mọi thứ, không còn phải vật lộn nữa. Vì vậy, lúc rạng sáng, anh ta đã xông vào phòng của Lý Nam Địch. Lý Nam Địch đang gội đầu, tóc chưa chảy, buông thõng trên vai, miệng đầy bọt kem đánh răng, cô nhìn Trình Uyên đột nhiên đi vào với vẻ mặt ngơ ngác. Trình Uyên nhìn cô chằm chằm, cuối cùng vẫn không quan tâm đến khuôn mặt nhỏ bé của cô và hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Lý Nam Địch bị sốc, lạch cạch, đồ vệ sinh cá nhân rơi khắp sàn. Một nụ hôn, cô gần như nghẹt thở. Giữa thanh thiên bạch nhật, họ không thảo luận sâu hơn, Trình Uyên chỉ muốn cho cô ấy thấy thái độ của anh ấy bằng nụ hôn này. Lý Nam Địch nhận lấy, khóe mắt cũng ươn ướt. Cách chương.